nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 54, góc truyện audio.com. Nhưng không chỉ mình Khánh nghe thấy cuộc đối thoại vui vẻ này mà còn có cả hắn. Xuỵt, hắn ra hiệu cho Khánh im lặng, đợi cho hai cô đi khuất mới chui ra. Hai chàng trai thân hình vạm vỡ cao to trên 1m8 mà chui vào góc chỗ mái thấp nhất không mỏi cũng lạ. Vươn tay vươn chân, mày tính sao? Hắn cất tiếng hỏi, phải ngăn lại, Quỳnh rất mưu mô lại lôi cả NS vào chuyện này rắc rối rồi. Xem họ sẽ làm gì rồi giải quyết, tốt nhất nên đi theo giám sát Quỳnh và NS. Em, trong khi hai chàng nhà ta đang bàn mưu tính kế thì ở một nơi khác hai nàng Yan và nó cũng đang mất ngủ. Ngủ chưa, nó nằm mãi không ngủ được lay người Yan, chưa, hai. Yan thở dài, mai có đi học không, cả tuần nay nghỉ rồi. Thì đi dù sao cũng còn có một tuần nữa học ở TK. Nghĩ đến việc ra Mỹ nhập học hai cô trỗi lên một nỗi buồn. Im lặng là những gì đang diễn ra, cứ ngỡ là hai cô đã ngủ, không ngờ là mắt vẫn mở nhưng mỗi người lại theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Nó vẫn thường mất ngủ và suy nghĩ mông lung như vậy, không nghĩ về chuyện của Yan thì nhớ về hắn, lấy tay sờ lên miếng gạc trắng băng bó vết thương trên trán lại nhớ về thái độ hôm nay của hắn, tim lại nhói đau. Ghét nó sao, cũng phải thôi, giờ hắn đã có Nhật Hạ rồi mà. Nó cười buồn rồi nhắm mắt. Cũng như nó, Yan nhớ tới Khánh, cậu vẫn thường ôm cô mỗi khi buồn mang hạnh phúc và niềm vui tới cho cô nhưng bây giờ đã khác, cậu chỉ mang nỗi buồn và nước mắt. Vết thương ở tim trước đã rất sâu, hôm nay lại gặp cảnh Khánh chủ động ôm Quỳnh cô đã không còn đau nữa cũng không khóc, Yan đã cạn nước mắt vì cậu rồi. Yan đã từng muốn đợi lời giải thích từ Khánh nhưng giờ chắc không cần nữa, chưa ai nói chia tay nhưng hành động của cậu cũng làm cô đủ hiểu rồi. Hôm sau, tỉnh dậy sau đêm thức trắng, hai cô uể oải bước ra khỏi giường VSCN vào bàn trang điểm đánh phấn nhẹ che phần thâm quầng nhàn nhạt. Vì mặc váy nên không thể tự lái mô tô được, nó lôi đờ ti ra định gọi bác tài xế đến thì Yan ngăn lại. Đi xe bus không? Yan cười nhẹ nhìn nó gật đầu. Đợi ở bến xe bao nhiêu cặp mắt nhìn hai đứa nó rất ghét bị người khác nhìn soi mói nhưng vì Yan nó mới chịu đi xe bus. Nhìn thấy sự khổ sở của nó, Yan bật cười. Nó nhéo tay Yan, miệng vẫn cười nhưng trong lòng đang rất muốn giết nhỏ, hai đứa đấu mắt nhau trong sự ngỡ ngàng của nhiều người vì biểu cảm phong phú trên gương mặt tụi nó, nhìn góc độ nào sắc thái nào cũng thật đẹp. Nhận thấy có điều gì không ổn, nó với Yan im bặt ngừng cười, quên cả xe bus đang bóp còi đợi hai cô nãy giờ. Hai cô kia có lên không? Bác tài nổi giận quát tụi nó. Có, lật đật trèo lên xe chật ních mãi tụi nó mới xuống hàng ghế cuối, không ngờ lại chạm mặt Khánh, Duy, Quỳnh và cả NS, chẳng hiểu trời đất hôm nay làm sao mà lại tụ họp hết Mỹ Nam Mỹ Nữ trên chiếc xe buýt chật hẹp này. Sáu đôi mắt nhìn nhau, đứng hình, đúng là như vậy, đúng là oan gia ngõ hẹp, Yan lẩm bẩm. Khánh và hắn vẫn không khỏi bất ngờ, tình thế bây giờ rất là éo le, vì không đủ chỗ nên hai cậu đành để Quỳnh và NS ngồi lên đùi mình còn nó với Yan đứng trước mặt. Quỳnh đang rất đắc ý đưa mắt nhìn Yan như thách thức, NS ngần ngại đứng lên nhưng bị cặp mắt sắc nhon của Quỳnh nhìn đành ngậm ngùi ngồi xuống, nó và Yan vẫn thản nhiên coi như không khí đến nơi, chậm rãi bước xuống không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Vừa đến cổng trường đã nghe vang tiếng thầy hiệu trưởng, góc truyện audio.com, hôm nay các em khối 10 được nghỉ về nhà sắp xếp đồ đạc, mai có chuyến học ngoại khóa ở bên Hồ Cảnh Yên, thầy đề nghị ai cũng phải có mặt, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh biết, mong ngày mai các em sẽ không chậm trễ. Sinh bắt đầu nhao nhao truyền nhau những truyền thuyết về Hồ Cảnh Yên, nhiều học sinh rất hứng thú nhưng một phần nhỏ thì ngược lại, điển hình là nó và Yan, Khánh và hắn. Còn nữa, các em sẽ đi xe riêng do trường sắp xếp. Sau chuyến ngoại khóa sẽ có bài thu hoạch, mỗi bài đều phải viết tay trên 10.000 từ, chắc các em đã rõ. Quỳnh và NS có vẻ rất hứng thú cho chuyến ngoại khóa ngày mai, nhưng chuyến dã ngoại đó có được vui vẻ và bổ ích như thầy đã nói hay không, điều đó vẫn là một dấu hỏi. Khách chương.